Đi xuống tầng 2, lúc này mẹ Tô đã đi làm cơm sáng ở ngoài về. Tìm cha Tô trong nhà chính thương lượng chuyện top 5 tụng ba bỏ đi. Cha Tô cũng đi thị sát việc đào mương ở thôn Bát Phương. Mẹ Tô gọi Tô Tô ngồi xuống ăn sáng đồng thời phần một ít cho Diệp Dục. Thở ngắn than dài với Tô Tô về mấy người mai tháng năm. Con không thấy sao, tỷ lệ phụ nữ ở thôn Bát Phương này ít như vậy. Mấy con hồ ly tinh ấy mỗi ngày đều mặc đồ ngủ đi tới đi lui trong sân. Đây không phải là dụ dỗ đàn ông sao? Tô Tô, mấy người phụ nữ này cũng nên trông coi. Trông mà mẹ, chuyện này con cho Lý Tiểu Vũ đi làm rồi. Mẹ đừng nhúng tay vào. Tô Tô ngồi cạnh bàn vuông, vừa ăn sáng vừa ứng phó với mẹ Tô. Cô biết mấy bà tổ dân phố như mẹ Tô sớm muộn gì cũng tìm mấy người mai tháng năm gây chuyện cho nên cô không để cho mẹ mình trông coi nhóm mai tháng năm. Trên tay cô bây giờ nhiều người như vậy, nhìn tới nhìn lui trong đám phụ nữ chỉ có Lý Tiểu Vũ coi như là công bằng một tí. Thay vì để Lý Tiểu Vũ và Lý An Tâm càng ngày càng thân cận chẳng thà kiếm cho Lý Tiểu Vũ ít việc để làm. Để Lý Tiểu Vũ trông coi mấy cô mai tháng năm, Tô Tô nghĩ tìm mấy cái máy giặt, làm thành một phòng giặt để cho mấy người mai tháng năm giúp đỡ giặt quần áo. Phơi quần áo gì gì đó cho nhóm cu ly. Chuyện này cũng nhẹ nhàng. Mấy người họ cũng phải giặt tay. Ngay sau đó Tô Tô và vội hai ba đũa. Bỏ lại mẹ Tô đang càm ràm trách mắng nhóm mai tháng năm là mấy con hồ ly tinh. Nâng bụng đi tìm Lý Tiểu Vũ. Vừa hay, bây giờ Lý Tiểu Vũ đang ngồi ở cây hòe lớn trước cửa thôn. Mắt đang nhìn xa xăm về phía trước. Không biết trong đầu đang nghĩ gì. Trước mặt cô cũng chẳng có người hay vật gì nhưng cô nhìn rất chăm chú. Mặc một cái quần yếm, áo phông trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trông như một sinh viên bình thường. Tô Tô không tiện quấy rầy cô lúc này, đành dừng lại. Đứng ở một bên nhìn lại nhìn thấy một viên đá nhỏ rơi vào bên cạnh giày Lý Tiểu Vũ. Lý Tiểu Vũ ngẩng đầu lên thấy thư sinh đang đứng ở nóc biệt thự đối diện vẫy tay với mình. Lý Tiểu Vũ cười, giơ tay lên vẫy lại thư sinh rồi nghiêng đầu thấy Tô Tô đang đứng nhìn ở một bên. Lý Tiểu Vũ ngượng ngùng, có cảm giác giống như bị Tô Tô bắt gian nên vội vã hỏi. Tô Tô, cô dậy rồi à? Có việc gì muốn tìm tôi sao? Cách chương.